quần áo giày dép cũng vậy. Khi thu dọn cả tủ quần áo, nàng phát hiện ra bộ da cáo đỏ quý hiếm mà Dận Tường tặng ở lần đi săn đó bảo nàng làm thứ gì đó cho Dận Chân. Ngược lại Dận Chân không để ý tới, bởi vì tay Vân Yên bị gãy nên cũng quên luôn chuyện này. Hiện tại thời tiết đã trở lạnh, cũng nên làm rồi. Về sau mỗi lần Dận Chân không về, Vân Yên lại đến chính phòng chỗ Đông Mai học thêu thùa may vá, rồi ngạc nhiên khen các nàng thông minh khéo tay. Đông Mai cười nói, quen tay hay việc, chỉ cần luyện tập nhiều là làm đẹp thôi. Chỉ là đa số thời gian Vân Yên đều hầu hạ trong thư phòng, không giống như các nàng thường phải may vá thêu thùa cho Đích Phúc Tấn. Vân Yên quay lại Tứ Nghi Đường ngắm tấm da cáo định tự mình thử làm, dù sao khâu cũng đơn giản hơn so với thêu thùa. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, cuộc sống mỗi ngày được sắp xếp bình thường nhưng phong phú. Một ngày Dận Chân trở về sớm, nhìn thấy Vân Yên đang ngồi trên nhuyễn tháp chăm chú khâu tấm da cáo đỏ rực. Tấm lông nhung đỏ như lửa càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt của nàng. Nét mặt nàng vẫn luôn trầm tĩnh như vậy, tựa như không hề liên quan tới thế giới này. Ngày hôm sau làm xong tấm da cáo, bầu trời lơ lửng những bông tuyết. Lại qua một năm nữa, Vân Yên nhìn những bông tuyết tung bay, cảm thấy may mắn mình đã làm kịp. Công việc của Dận Chân càng ngày càng bận rộn, nếu không phải ra ngoài làm việc, thì chính là ngồi trước bàn phê duyệt công văn. Mỗi lần như vậy Vân Yên đều lo lắng đầu gối chàng sẽ bị lạnh. Tuy rất quẫn bách nhưng nàng phải thừa nhận tài nghệ của mình không cao, không tiếc tay phung phí của trời dùng da cáo làm một cái bao đầu gối. Nhưng cũng coi như là có ích đi. Sau buổi trưa Dận Chân lại bắt đầu ngồi vào bàn phê duyệt công văn chưa làm xong. Vân Yên lấy đôi bao đầu gối làm bằng da cáo quỳ dưới chân chàng, nhẹ nhàng xốc vạt áo chàng lên, cẩn thận đeo vào đầu gối chàng, tỉ mỉ buộc lại không lỏng không chặt, rồi tiếp tục buộc cái còn lại. Dận Chân nhẹ nhàng cụp mắt xuống nhìn khuôn mặt mềm mại của nàng, lông cáo màu đỏ rực ở đầu gối phản chiếu lại khiến khuôn mặt nàng ửng đỏ. Đôi mắt trong veo vừa chăm chú lại vừa nghiêm túc. Chàng nhẹ chàng đưa chân ra để nàng buộc cái còn lại vào mùa đông năm Khang Hy thứ 39. Tuyết tung bay ngoài cửa sổ, đôi bao đầu gối này, thật ấm áp. Hết chương 42, chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 43, từ cấm thành tường đỏ ngói xanh trích dẫn, năm tháng trôi nhanh qua các đầu ngón tay. Bão táp mưa sa dần tích tụ trong khí chất của Dận Chân, nét mặt chàng ngày càng quyến rũ nhưng cũng càng khó đoán. Mà Vân Yên, dường như vẫn giống như trước đây, vẫn khuôn mặt bình thản, vẫn giọng nói ấm áp dịu dàng. Tuy nhiên vóc người nàng đã cao hơn, nhưng trước vóc dáng cao lớn của Dận Chân, nàng vẫn nổi bật lên sự nhỏ bé yếu ớt. Chỉ trong ba bước của Dận Chân, bóng dáng của nàng đã như có như không. Trong những ngày xuân se lạnh của năm mới, Tiểu Thuận Tử nhận được thư viết rằng cha ở nhà sinh bệnh. Dận Chân vốn là người rất coi trọng đạo hiếu, lập tức cho phép y nghỉ mấy ngày để về thăm người thân. Tiểu Thuận Tử đương nhiên cảm động đến rơi nước mắt, xuất phát về nhà ngay trong đêm đó. Ngày hôm sau, Dận Chân phải dậy sớm để vào chiều. Vân Yên đang cài cúc áo ở cổ, chàng bỗng nhiên lên tiếng, ta chưa đưa ngươi đến Tử Cấm Thành phải không? Vân Yên sững sờ, bản thân nàng cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cũng chưa bao giờ muốn thấy Tử Cấm Thành. Dù sao, những nơi này cũng cách nàng quá xa, giống như hai con đường không hề liên quan tới nhau. 300 năm sau nàng cũng chỉ thấy trên sách báo và tivi, thật sự chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy nơi này. Bẩm tứ gia, chưa ạ, Yên nhỏ nhẹ nói, tiếp tục cài cúc áo dưới nách chàng. Dận Chân bình thản một vuốt cằm, xoay người sang nhẹ nhàng nói, sớm muộn gì cũng phải thấy, chi bằng để hôm nay luôn đi. Ngươi thay Tiểu Thuận Tử hầu ta vào chiều. Chàng ngừng lại một lát, mặc thêm nhiều quần áo trước khi đi. Đây là lần đầu tiên Vân Yên được đi bên cạnh kiệu của Dận Chân trên con đường của thành Bắc Kinh. Thành Bắc Kinh lúc tảng sáng, những tia sáng màu nhạt đã xuyên qua chân trời, tất cả đều chìm trong yên tĩnh. Bên đường, những bông hoa mùa xuân kiều diễm đua nhau khoe sắc, mang theo những giọt sương trong sớm mai, lặng lẽ tỏa hương thơm ngọt ngào. Đoạn đường này, cách hoàng cung hơi xa. Vân Yên đi bên cạnh kiệu, Dận Chân ngồi bên trong. Thỉnh thoảng, Dận Chân nhẹ nhàng xốc rèm bên cửa sổ nhỏ lên, nhìn Vân Yên đi bên cạnh, rồi lại buông xuống. Khi nàng bắt đầu thở hổn hển, thì cuối cùng cũng sắp đến Tử Cấm Thành tường xanh ngói đỏ. Tia nắng đầu tiên của bình minh xuyên qua những đám mây trời xanh mây trắng, Tử Cấm Hoàng Thành càng rõ nét hơn dưới mặt trời buổi sớm, hùng vĩ, rung động lòng người. Là những tường thành cao lớn, ngói lưu ly lộng lẫy, trải qua mấy trăm năm mưa gió, giờ đây đứng nguy nga sừng sững trước mắt Vân Yên. Vân Yên giống một con kiến hôi nhỏ bé trôi theo dòng lũ lịch sử, quay trở về quá khứ, ngước nhìn lên tòa thành, đi qua đoan môn rồi đến khu vực chuyên để cho cổ kiệu dừng lại trước cửa ngõ môn. Lúc này đã có một vài cổ kiệu đến, gã sai vặt đứng một bên hầu hạ. Vân Yên nhẹ nhàng vén rèm lên cho Dận Chân, nét mặt chàng khó đoán bước ra khỏi kiệu, đôi mắt bảo thạch dường như đang lóe sáng. Dận Chân nhấc chân xuống kiệu, Vân Yên tiến lên nhẹ nhàng giúp chàng sửa lại mũ áo, không hề để lại một nếp nhăn. Chàng nhàn nhạt nói, chờ ta. Vân Yên gật đầu, nhẹ giọng tuân lệnh. Dáng người cao lớn của Dận Chân đi về phía ngõ môn, đã có một vài vị đại thần tập trung ở chỗ đó, cùng tiến lên thỉnh an chàng. Trong cách hoàng tử hình như chỉ có tam hoàng tử thành quận vương Dận Chỉ đến, huynh đệ hai người đứng sóng vai nói chuyện. Vân Yên và mấy gã hầu nâng kiệu yên tĩnh đứng một bên chờ đợi. Vân Yên lui vào trong một góc. Cổ kiệu của các đại thần vào triều lục tục đến. Một cổ kiệu màu tím sậm với rèm cửa màu vàng kim hạ xuống, đặt bên cạnh kiệu của tứ phủ. Vân Yên bất giác thối lui về phía sau, áp sát người vào cổ kiệu bên mình. Gã sai vặt vén rèm xe lên, một người đàn ông mặc triều phục thêu hình rồng nhấc chân ra khỏi kiệu. Tia nắng sáng sớm màu vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt hắn, lấp lánh như tuyết. Ánh sáng rực rỡ giữa hai đầu lông mày của hắn giống như một khúc ca khiến lòng người rung động nhất, kết hợp với nhịp điệu của Tử Cấm Thành, êm ái mà du dương. Hắn là bát bối Lạc Dận Tử tuyệt thế phong hoa nhất vương triều Đại Thanh. Từ sau đêm bị sói tấn công đó, Vân Yên chưa từng gặp lại hắn. Ngay cả thuốc mà nô tài bên cạnh hắn đưa tới cũng từ chối. Dận Tử ngừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Vân Yên, từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân. Ánh mắt đó dịu dàng, chân thật mà sâu sắc, rồi từ từ nở nụ cười. Vân Yên sợ hãi yên lặng mím môi cúi đầu xuống, nghiêm chỉnh cung kính hành lễ. Trống ngọ môn vang lên, rung động tinh thần. Các đại thần xếp hàng chỉnh tề đi vào, trước hoàng cung vĩ đại mênh mông, đoàn người lại trở nên nhỏ bé. Khi cánh cửa lớn màu đỏ tươi khép lại một lần nữa, Vân Yên cảm thấy Tử Cấm Thành này sừng sững này giống như một con thú to lớn với cái mồm đầy máu, đang lẳng lặng ngủ đông trên mảnh đất mênh mông, đôi mắt lạnh lùng quan sát cuộc sống nhân gian. Không biết đã chứng kiến bao nhiêu câu chuyện của năm tháng và lòng người phức tạp. Nhưng là, Tử Cấm Thành vẫn xa hoa như thế, khiến vô số người phải khom lưng. Ánh nắng rọi xuống, chiếu sáng biểu tượng Ly Vẫn một trên mái hiên cung điện đứng sừng sững trước ngõ môn. Ly Vẫn, con trai thứ 9 của rồng, trời sinh thích nu ổ tờ, thân ngắn, thích ngắm cảnh, thường được đặt trên nóc điện. Trong truyền thuyết, 9 người con của rồng, tính cách và hình dáng hoàn toàn khác nhau. Người con trai thứ nhất của rồng, Tù Ngưu, sinh ra đã thích nhạc lý, nó thường hay ngự trên đầu gióng giàn để thưởng thức âm nhạc. Bởi vậy trên đầu cây đàn thường khắc hình ảnh của nó. Hình tượng trang trí này bây giờ vẫn tiếp tục được sử dụng. Đầu của một số cây đàn nhị có giá trị cũng được khắc hình đầu rồng, được gọi là đàn nhị đầu rồng. Người con trai thứ hai của rồng, Nhai Xế, sinh ra đã hiếu chiến thích chém giết, người ta hay tạc hình nó trên cán dao, thân dao. Sau khi vũ khí được trang trí hình rồng, uy lực càng tăng thêm mạnh mẽ. Nó không chỉ là hình tượng trang trí trên binh khí của các danh tướng nơi xa trường, mà còn được dùng trên nghi trượng một và vũ khí cho các hộ vệ cung điện, do đó càng tăng thêm vẻ uy nghiêm trang trọng. Người con trai thứ ba của rồng, Trào Phong, sinh ra đã thích nguy hiểm lại thích ngắm cảnh, thân ngắn, con thú chạy trên góc mái cung điện chính là hình ảnh của nó. Những con thú đang đi xếp thành hàng đơn, đứng thẳng tắp trên mái nhà, một vị tiên nhân cưới con chim đứng đầu tiên, đằng sau đứng theo thứ tự rồng, phượng, sư tử, thiên mã, hải mã, toan nghê, háp ngư, giải trãi, đấu ngưu và hành thập. Chúng được sắp xếp theo tôn ti trật tự nghiêm ngặt, chỉ có điện thái hòa có quy cách cao nhất trong tử cấm thành mới có đủ 10 loài, và điện thái hòa cũng là điện duy nhất. Những điện đường thứ yếu phải giảm bớt theo địa vị cao thấp tương ứng. Ngay cả ngõ môn, cửa chính trong tử cấm thành cũng chỉ có 9 loài. Thiếu loài cuối cùng là hành thập, nó không chỉ tượng trưng cho điều tốt lành, may mắn, tạo sự đẹp mắt và uy nghiêm, mà còn răn đuổi ma quỷ, thanh trừ tai họa, trang trí trào phong, tạo nên sự tôn nghiêm và mang lại sự giàu có sung túc cho cả cung điện, đạt tới sự thống nhất trong trang trọng và hài hòa sinh động, trong hùng vĩ và tinh tế. Trào phong mang lại thêm không khí thần bí cho cả cung điện cao ngất. Người con trai thứ tư của rồng, toan nghê hình dáng giống như con sư tử, sinh ra đã thích tĩnh không thích động, thích ngồi, đặc biệt thích khói lửa, bởi vậy hình ảnh nó được đúc làm trang trí trên chỗ ngồi của Phật và trên nắp lò hương. Vị trí của nó phần lớn là đứng trước tượng Bồ Tát ngồi xếp bằng hoặc ngồi bắt chéo chân. Trên các lư hương hoặc tượng Phật trong các chùa miếu có thể nhìn thấy phong thái của nó. Một con rồng giống y như một con sư tử, ngay cả hổ báo cũng dám ăn. Là con vật có tướng mạo anh tuấn, phong thái hiên ngang. Bởi vì Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni nói rõ không sợ sư tử, nên mọi người sắp xếp nó ngồi bên cạnh Phật Tổ, hoặc chạm khắc nó trên lư hương để trông coi hương khói. Hình ảnh trang trí trên cổ sư tử đá hoặc sư tử đồng giữa thời Minh Thanh cũng chính là hình tượng toan nghê. Nó tăng thêm sự uy vũ và dữ tợn cho các con sư tử truyền thống Trung Quốc chuyên đứng hộ vệ trước cửa chính. Người con trai thứ năm của rồng, Bồ Lao, sinh ra đã thích gào thét, hình dáng giống như một con rồng đang cong mình. Hình ảnh con rồng được khắc trên chuông lớn chính là hình tượng của nó. Vốn dĩ Bồ Lao sống ở bờ biển, tuy là con trai của rồng, nhưng lại rất sợ quái vật khổng lồ là cá kình, cá voi. Cho nên mỗi lần bị cá kình tấn công nó lại bỏ chạy kêu thét. Người ta dựa vào đặc điểm thích gào thét của nó mà đúc nó lên quai chuông, với hàm ý tiếng chuông sẽ kêu to và vang xa như loài Bồ Lao hét. Hơn nữa còn làm cái chày gỗ để rộng chuông thành hình cá kình. Mỗi khi rộng chuông, cá kình như đánh từng cái một vào Bồ Lao, không những khiến cho âm thanh vang lên tận mây xanh mà còn truyền đến tận mọi phương xa. Người con trai thứ sáu của rồng, Bật Hí còn có tên là Bá Hạ, sinh ra đã thích cõng vật nặng trên lưng, hình dáng giống như rùa, sức mạnh kinh hồn, hình ảnh nó ngồi làm bệ bia đá chính là nó. Truyền thuyết kể rằng thư ở xa xưa Bật Hí thường cõng Tam Sơn Ngũ Nhạc trên lưng, gây nên sóng to gió lớn tại sông Hoàng Hà và Trường Giang. Về sau Đại Vũ, hai chỉ thủy thì hàng phục được nó phục tùng sự chỉ huy của Đại Vũ, rời núi đào kênh, khai thông đường sông, góp một phần công sức cho việc chỉ thủy. Việc chỉ thủy xong, Đại Vũ sợ Bật Hí lại đi lung tung gây họa, liền làm một tấm bia đá đội trời đạp đất cực kỳ to, trên có khắc công trạng chỉ thủy của nó, rồi cho Bật Hí cõng lên. Tấm bia đá nặng tới mức khiến nó không thể lung tung đi đâu được. Bật Hí gần giống như rùa, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy sự khác nhau. Bật Hí có hàm răng, mà rùa lại không có. Số vân và hình dáng trên mai của Bật Hí và rùa cũng khác nhau. Bật Hí được xưng là rùa đá, thạch quy, là biểu tượng cho sự trường thọ và cát tường. Nó luôn cố hết sức ngẩng đầu lên phía trước, bốn chân cố gắng đứng lên, chật vật đi về phía trước, nhưng một bước cũng không di dịch được. Một vài tấm bia đá ghi chiến công hiển hách cũng được nó cõng lên. Trong rừng bia và một số di tích thắng cảnh cũng có thể nhìn thấy nó. Người con trai thứ bảy của rồng, Bệ Ngạn còn có tên là Hiến Trương, sinh ra đã thích tranh tụng, hình dáng giống hổ, lại có uy lực. Hình ảnh đầu hổ được chạm khắc trên cửa nhà ngục chính là nó. Trong truyền thuyết Bệ Ngạn không chỉ thích tranh tụng trượng nghĩa, bênh vực lẽ phải, mà còn có thể làm rõ đúng sai, phán quyết theo lẽ công bằng. Hơn nữa hình tượng của nó uy phong lẫm liệt, vì vậy ngoại trừ làm trang trí trên cửa ngục, nó còn ngồi quỳ ở hai bên công đường của quan phủ. Mỗi khi quan viên nha môn ngồi trên công đường xử án, đôi mắt hổ của nó oai nghiêm quan sát xung quanh để duy trì trật tự kỷ cương chốn công đường. Người con trai thứ 8 của rồng, Phụ Hí, sinh ra đã thích thanh nhã lịch sự, thân hình giống như rồng. Hoa văn hình rồng ở hai bên tấm bia đá chính là hình ảnh của nó. Lịch sử bia đá trải qua một thời gian dài, nội dung phong phú, tạo hình của chúng cổ xưa, thể bia mảnh dẻ trơn trượt, sáng ngời, có thể soi thấu hình ảnh, chữ khắc trên đó tinh xảo, từng chữ có thư thế, nét bút sinh động. Cũng có rất nhiều nhà thơ nhà văn nổi tiếng khắc trên tấm bia đá, những tuyệt tác bất hủ hàng ngàn năm qua sống mãi với thời gian. Mà Phí Hí cực kỳ thích những văn chương lấp lánh ánh sáng nghệ thuật trên tấm bia đá. Nó cam tâm tình nguyện làm hoa văn hình rồng tôn lên những văn học quý báu truyền lại cho đời sau. Bia đá được trang trí Phụ Hí lại càng thêm trang nhã tuyệt trần. Chúng vây xung quanh, thoạt nhìn giống như đang từ từ chuyển động, kết hợp cùng với bật hí ở bệ, càng thêm đồ sộ tráng lệ. Người con trai thứ 9 của rồng, Ly vẫn còn có tên là Si Vĩ, sinh ra đã thích nuốt, là con rồng có hình cá. Trong kinh Phật, nó là con vật của thần mưa, có thể dập tắt lửa. Phần lớn nó ngồi trên hai đầu của nóc nhà, có tác dụng dập tắt hỏa hoạn. Con rồng có hình thú đang nuốt sống, đầu rồng ở hai đầu sống nóc mái điện chính là hình ảnh của nó. Trên cổng thành, trừ long vẫn trên đỉnh mái nhà, hai đầu sống nóc mái nhà cũng có long vẫn, còn được gọi là thùy thích vẫn. Kích thước cơ thể của nó nhỏ hơn, tư thế tiến lên phía trước, có các dụng trang trí khiến cung điện thêm trang trọng. Ly vẫn thuộc tính nước, dùng để làm vật chấn tà chống hỏa hoạn. Mỗi lần nó đều đứng ở chỗ cao nhất trên nóc cung điện ngắm nhìn phương xa, tư thế ngạo nghễ. Còn về chữ số 9, trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, mang hàm nghĩa rất uyên thâm. Dùng chữ số 9 để biểu thị cực kỳ nhiều, có địa vị cao nhất không ai bằng. Hoàng đế tự xưng là ngôi cửu ngũ. 9 là số mang biểu tượng không có thật, là số quý, cho nên dùng để miêu tả con trai của rồng. Rồng có 9 người con trai là cách nói từ xưa đến nay, nhưng không chỉ là 9 người con, mà còn nhiều hơn. 9 con trai của rồng, tất cả đều có diện mạo tính cách không hề giống nhau, nhưng đều do rồng sinh ra, được muôn đời kính ngưỡng, tôn thờ. Mà chân long thiên tử đại đế Khang Hy thiên cổ, con trai của rồng được sinh ra mỗi người tính cách diện mạo đều không giống nhau, có sở trường riêng biệt. 9 con rồng bay ra, ai là ai của ai, đến cuối cùng sẽ như thế nào? Hết chương 43, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, ta biết rồi trích dẫn, ngõ môn mở ra, các đại thần lần lượt bước ra ngoài, các cổ kiệu xung quanh lục tục rời khỏi. Đôi mắt Vân Yên trống rỗng ngước nhìn vầng mặt trời sáng chói xuyên qua những đám mây trên Tử Cấm Thành, nơi này có lẽ không phải là nơi dành cho nàng, thật sự, rất chói mắt. Nơi này, quá rực rỡ, mà nàng, quá mờ nhạt. Phải cần rất nhiều vinh hoa, rất nhiều hạnh phúc, cũng phải cần một thân phận và nhân vật được thừa nhận mới được hưởng thụ. Ví dụ như những người đang đi ra lúc này đây. Trên người bọn họ mặc bộ triều phục thêu rồng, mặc dù diện mạo không giống nhau, nhưng trời sinh tôn quý. Bọn họ đều là con trai của rồng. Không biết tại sao, Vân Yên nhìn bọn họ lại nghĩ đến khung cảnh Tết âm lịch năm Khang Hy thứ 39, khi họ quay quần cười nói vui vẻ bên nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Bây giờ, dung mạo tư thế của họ lại càng thêm oai hùng hơn trước, dường như đang có gì đó âm thầm thay đổi. Từng chút một, vật đổi sao rời. Khi bọn họ đứng cùng với nhau, vừa quen thuộc, lại vừa lạ lẫm. Khuôn mặt Bát Bối Lạc Giận Tử vẫn rực rỡ như gió xuân, nét mặt Cửu A Ca Giận Đường mang theo đôi phần lạnh lùng kiêu ngạo. Cùng với Thập Tứ A Ca Giận Trinh, họ đang trò chuyện với nhau, nói muốn đến phủ đệ mới xây cho ngày đại hôn của Thập A Ca Giận Nga để xem tân phòng. Trong đó, không có Giận Chân mà Vân Yên đang chờ đợi. Vân Yên lại nép sát vào kiệu hơn, cúi đầu yên lặng đứng chờ. Bọn họ dần đi đến gần, nàng không ngẩng đầu, cùng với những gã hầu khiêng kiệu đứng xung quanh hành lễ thỉnh an. Đây không phải là nha hoàn của lão tứ thiếu chút nữa thì toi mạng trong cuộc đi săn lần trước sao? Ánh mắt Thập A Ca Giận Nga sáng quắc nhận ra Vân Yên đang núp bên kiệu, người bộc trực nói lời thẳng thắn. Cửu A Ca Giận Đường đứng bên cạnh khẽ liếc mắt một cái. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đang cúi gằm xuống của Vân Yên, hơi hất cằm hừ nhẹ một tiếng trong mũi. Thập Tứ A Ca Giận Trinh đứng trước ngựa hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen tuyền rất giống với Giận Chân đăm chiêu nhìn Vân Yên. Vân Yên cúi đầu kính cẩn hành lễ, huyệt thái dương đã bắt đầu giật giật. Mấy gã hầu khiêng kiệu cung kính lùi về phía sau, không dám đứng quá gần các vị A Ca. Ánh mắt Giận tự liếc về phía thập A Ca Giận Nga. Hắn ta lập tức im bặt gãi gãi sống mũi rồi chui vào kiệu. Thập tứ A Ca Giận Trinh lên ngựa, cửu A Ca Giận Đường cũng bước vào kiệu, chuẩn bị quay về. Chỉ có Giận Tự vẫn đứng nguyên tại chỗ. Vân Yên dường như ngạt thở, dù là ai cũng không thể chịu nổi từng đợt khí tức áp bức tỏa ra từ người hắn như thế này. Huống chi, lại hoàn toàn không hiểu rõ là gì vì sao. Rốt cuộc thì, Vân Yên bỗng nhiên nhớ ra một chi tiết mấu chốt nhất. Sống lưng tựa hồ đã lạnh buốt, không phải là hắn cho rằng nàng tới để cứu hắn chứ. Đầu càng lúc càng đau, vết thương đã đỡ hơn chưa? Giọng nói của Giận Tự ấm áp dịu dàng như chiếc lông mềm lướt qua bên tai, khiến cho tận sâu trong xương tủy nàng run rẩy. Nô tỳ tạ ơn bát gia quan tâm, nô tỳ không sao rồi ạ. Vân Yên cúi đầu nín thở, khiêm tốn cẩn thận trả lời. Giận Tự khẽ di chuyển bước chân, Vân Yên theo phản xạ lui về phía sau một bước, đụng đến góc tường. Giận Tự nâng bàn tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng lướt qua bả vai nàng, trên ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn dương chi bạch ngọc, phong thái ưu nhã mê người. Thời khắc ngươi yên tĩnh nằm trong lòng ta là lúc đẹp nhất. Giận Tự nhẹ nhàng buông tay xuống, bỗng nhiên lên tiếng. Ánh mắt của hắn càn rỡ, nhưng ngữ điệu lại dịu dàng. Trong nháy mắt Vân Yên cảm thấy trong đầu mình như bị sét bất ngờ đánh, giật mình chấn động ngẩng đầu lên. Gương mặt như ngọc cùng với những lời hắn nói ra hoàn toàn khác nhau. Hắn sao có thể? Mặc dù nói rằng thật ra không phải tôi tới để cứu anh thì quá lúng túng mạo phạm, nhưng bây giờ Vân Yên không nói thì không được. Vân Yên thở gấp khom người quỳ xuống, mở miệng, giọng nói khàn khàn, thỉnh bát gia thứ tội. Cuộc săn ngày ấy nô tỳ cưỡi ngựa tới không phải là đến cứu ta. Giận Tự nhẹ nhàng ngắt lời nàng, hời hợt mỉm cười, giữa đôi lông mày dường như cất giấu đào nguyên sơn thủy thanh tú xinh đẹp. Ta biết rồi. Hắn nhẹ nhàng nói ra ba chữ đó. Vân Yên một lần nữa bị dọa sợ, cảm giác sợ hãi run rẩy trong lòng nàng ngày càng rõ ràng hơn. Bát gia, hắn rốt cuộc là muốn gì đây? Giận Tự ngẩng đầu nhìn con ly vẫn đứng trên góc mái cung điện cao cao, nổi bật trên nền trời, chậm rãi quay người lại rồi lên kiệu, sớm muộn gì nàng cũng là của ta. Cố kiệu rời khỏi, nhưng câu nói ấy vẫn nhẹ nhàng lướt qua tai Vân Yên, khiến cả cơ thể nàng run sợ. Nàng chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về tường thành Tử Cấm cao lớn, trong này có bao nhiêu cung nữ thái giám như con kiến hôi đang đau khổ vùng vẫy. Chẳng lẽ trong hoàng thất này, những con người thấp kém phải bán chính mình để đổi lấy mạng sống vẫn chưa đủ hay sao? Vân Yên chỉ là một nô tài tội tịch được đặc xá từ Ninh Cổ Tháp. Sinh ra đã có khuôn mặt rất bình thường. Nàng biết rất rõ, khắp cả kinh thành này, không cô gái nào có xuất thân thấp kém hơn nàng. Đối với các hoàng tử, nàng giống như là những vết bùn lấm chân, như con chuột trong cống rãnh. Muốn một đời sống bình an, tại sao lại khó như vậy? Gió xuân khiến một góc áo Giận Chân lay nhẹ nhẹ, dáng người anh tuấn của chàng bước tới. Vân Yên cúi thấp đầu tiến lên giúp chàng vuốt thẳng vạt áo. Được Hoàng A Mã giữ lại một lát, nên hơi trễ. Giận Chân nhìn Vân Yên đứng dậy, nhẹ nhàng vén màn kiệu lên cho chàng. Chàng cúi đầu ngồi vào trong. Gã hầu nâng kiệu lên, quay trở lại phủ. Thỉnh thoảng, Giận Chân vén chiếc màn nhỏ, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Vân Yên đi bên cạnh, rồi buông xuống. Sau giờ ngọ không khí rất dễ chịu, Giận Chân sai tiểu ngụy tử chuyển chiếc bàn đến dưới tán cây ngọc lan và ngô đồng trong sân. Ánh nắng li ti, từng đốm nhỏ đáng yêu. Hương hoa ngọc lan theo chiều gió vương vấn không rời. Giận Chân xử lý xong công vụ, ngẩng đầu lên nhìn nắng xuân bỗng có hứng thú muốn làm thơ. Vân Yên liền đi vào trong phòng lấy giấy. Vân Yên đứng bên cạnh mài mực, yên lặng hầu chàng viết chữ bút lực Giận Chân được mài rũa theo năm tháng, càng nhìn càng mạnh mẽ. Nếu như nói trước đây chữ của chàng làm người khác cảm thấy thanh tú phong lưu, thì bây giờ nét chữ đã trở nên hồn hậu hơn trước. Thâm thiền nùng tiêm vạn trùng tư, ái hoa tự cổ hữu tình si. Thư song diễm nhập hồng nha quản, trang kính kiều thiêm lục tấn ti. Vi khúc thiên phương sơ phóng nhật, lạc dương quần hủy chính đương thì. Nhược tương giải ngữ chu nhan bỉ, tranh tự trường niên cẩm mãn chi. Một, chàng viết một mạch các câu thơ xuống, nghiêng đầu nhìn Vân Yên. Vân Yên cụp mắt, không mở miệng tán dương, nét mặt trầm tĩnh, chỉ gật đầu. Dận chân như đang suy nghĩ, nói, những câu ta viết ở đây, ngươi thích nhất câu nào? Bàn tay Vân Yên đang cầm thỏi mực hơi ngừng lại, nhất thời không biết phải nói gì, xoay người lại nhìn về cái bàn trong phòng. Dận chân nhìn theo nàng, đôi mắt sáng ngời. Ngươi thích nhất là câu này. Vân Yên nhìn đôi câu đối sau chiếc bàn, yên lặng nhẹ nhàng gật đầu. Sau chiếc bàn là một đôi câu đối vẫn luôn lặng lẽ dán trong tứ nghi đường, phủ ngưỡng bất hổ thiên địa, bao biếm tự hữu xuân thu. 2. Hết chương 44. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 45. Nha hoàn thông phòng trích dẫn. Câu nói của bát bối lạc giận tự làm Vân Yên cảm thấy vô cùng chấn động sự hiếu kỳ của thập A-ca giận Nga, thái độ thù địch của cửu A-ca giận Đường, sự tò mò của thập tứ A-ca giận Trinh. Có rất nhiều cảm xúc khi đối diện với sói ở bãi săn lúc ấy mà nàng không thể quên đi. Sau khi trở về từ Tử Cấm Thành, trong lòng nàng giống như một vùng đất hoang vu. Không phải là không thấp thỏm lo lắng, nhưng đâu thể kiểm soát được tất cả. Chỉ đành chấp nhận cam chịu. Vân Yên không có ưu điểm gì. Sống hai đời, thứ duy nhất nàng có được là tự biết thân biết phận. Ở nửa đời trước, sinh ra trong một gia đình bình thường, học lực bình thường với nhan sắc tầm thường, khúm núm khép nép làm việc trong công ty của Chu Duệ Đình để có tiền chăm sóc mẹ với số lương ít ỏi. Chỉ một chút dao động với hy vọng xa vời mà thôi, nhưng nàng đã nhận được trò đùa vô tình nhất của số phận. Những cô gái như nàng đâu có thể so sánh được với cô bé Lọ Lem. Bởi vì, ít nhất cô bé Lọ Lem còn xinh đẹp, vậy nên mới có thể đi vừa giày thủy tinh. Ở nửa đời này, nàng với khuôn mặt tầm thường không thể tầm thường hơn làm một nha hoàn thấp kém nhất. Quỳ gối trước phủ tư bối lạc làm một nô tài tiện tịch không có tự do, chỉ cầu mong cơm no áo ấm. Cuộc sống nàng trôi qua đơn giản, không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì. Hạnh phúc là gì? Là thứ xa vời mà không phải những người trong tầng lớp giống nàng muốn cầu là được. Cẩn trọng tỉ mỉ cung kính hầu hạ tứ gia, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Tất cả chỉ phù du, chỉ mong sao an lành một đời. Một người đàn ông muốn một cô gái, mà còn là một cô gái thân phận ti tiện, tướng mạo tầm thường, cũng không biết cách ăn nói. Vậy thì có mục đích gì? Vân Yên không thể hiểu nổi rốt cuộc giận tự đang nghĩ gì, muốn làm gì. Hắn vừa có thân phận tôn quý lại vừa có dung mạo, vậy muốn nàng để làm gì? Có thể ăn mà vẫn có thể uống, có thể ngủ mà vẫn có thể yêu sao? Suy nghĩ khiến người ta bật cười. Nghĩ tới đây, rõ ràng đứng trong nắng xuân tháng 3, nhưng trong lòng lại có một sự xót xa lạnh lẽo không thể đè nén nổi, khuếch tán đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Mà thôi, sợ hãi cũng có thể làm được gì. Ai sẽ niệm tình cũ mà ra tay nhẹ nhàng với nàng đây? Nếu có thể sống thì hãy sống, nếu không thể sống cũng chỉ đành cam chịu. Vân Yên chỉ là một cô gái như thế, hèn mọn, nhỏ bé và yếu ớt như một con kiến nhỏ. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị số phận nghiền nát. Nhưng ở trước gian nguy nàng không hề sợ hãi, can đảm và hờ hững đối mặt với tất cả. Tiểu Thuận Tử đã trả phép hồi phủ, mỗi ngày đều đi theo Dận Chân vào chiều, công việc ngày càng nhiều và bận rộn hơn trước. Vân Yên cả ngày đều núp trong phủ, không đi ra ngoài, dường như chỉ đi lại giữa hai nơi là Tứ Nghi Đường và nhà chính. Tiểu Hoàng Huy thỉnh thoảng thì thầm bên tai Vân Yên muốn ra ngoài chơi. Vân Yên lúc nào cũng cười cười nói nhóc hỏi a mà ấy. Tiểu Hoàng Huy lại le lưỡi nói đến nhà bát thúc bên cạnh cũng được mà. Nghe nói nhà bát thúc có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ. Vân Yên vừa nghe thấy số 8 đã cảm thấy nhức đầu. Sau ngày ấy gặp ở Tử Cấm Thành, Vân Yên vẫn trốn trong phủ, ngược lại tất cả đều trôi qua yên ả. Đường nét trên khuôn mặt tiểu A Ca Hoàng Quân cũng bắt đầu rõ ràng hơn, trong tay ôm một cục bông nho nhỏ, đôi mắt đen sẫm, chóp mũi xinh xinh. đáng yêu không thể nào kể xiết. Hoàng Huy cực kỳ thích những con vật nhỏ, càng không phải nói đến em trai nhỏ bé này. Tiểu Hoàng Quân nhìn thấy Hoàng Huy cũng cười khanh khách. Hai cu cậu nếu lâu lâu không được gặp sẽ rất nhớ nhau. Vân Yên thấy hai anh em hòa thuận thân thiết như vậy, trong lòng bất giác cảm thấy mềm mại hơn. Một ngày sau giờ ngọ, Hoàng Huy sau khi ngủ trưa dậy nũng nịu với Vân Yên muốn đi thăm Hoàng Quân. Vân Yên liền nắm tay thằng nhóc đi đến sân trong hậu viện của Trắc Phúc Tấn Lý Thị phía Tây Bắc. Vân Yên và Hoàng Huy còn chưa tới cửa thì gặp được tiểu nha hoàn trong viện của Trắc Phúc Tấn Lý Thị. Nàng ta nói sau giờ ngủ trưa, Thu Hạnh và Thanh Hoàn đã bế tiểu A-ca đến đình nghỉ mát cách đây không xa để tản bộ. Hai người lại chuyển hướng đi về phía đình nghỉ mát góc Tây Bắc. Đình nghỉ mát được đặt ở vị trí vô cùng đẹp, vừa kín đáo lại vừa phong nhã. Bốn phía là những khóm trúc xanh mướt tươi tốt, được thiết kế theo những con đường ngoằn ngoèo yên tĩnh. Đình nghỉ ngơi được xây ở nơi trong tầng tầng lớp lớp tĩnh mịch, là nơi thích hợp nhất để tản bộ sau giờ ngọ. Trên đường Vân Yên dắt tay Hoàng Huy, đi một lúc thì gần đến đình. Hoàng Huy chớp chớp đôi mắt to tròn nói, chúng ta nhẹ nhàng thôi, xem họ đang làm gì. Vân Yên mỉm cười liếc nhìn thằng bé, lẳng lặng dắt tay Hoàng Huy đi về phía sau. Xuyên qua khóm trúc có thể lờ mờ nhìn thấy nha hoàn Thu Hạnh và nha hoàn Thanh Hoàn đang ngồi trong đình. Thu Hạnh đang bế tiểu A-ca Hoàng Quân. Bỗng nhiên nghe thấy Thanh Hoàn ngồi đối diện sửng sốt kêu lên một tiếng. Vân Yên và Hoàng Huy không hẹn mà cùng nhau ngừng bước. Bàn tay nhỏ bé của Hoàng Huy nắm chặt Vân Yên. Vân Yên là nô tài tội tịch được đặc xá từ Ninh Cổ Tháp. Thanh Hoàn không kiềm chế được tiếng kêu ngạc nhiên hơi lớn của mình, cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên, các cô mới vào phủ nên không biết mà thôi. Là giọng nói của Thu Hạnh, trong ngữ khí mang theo sự đắc ý khinh thường khiến ngay cả Hoàng Huy cũng phải cau mày. Vậy sao con nhỏ đó lại vào được thư phòng của Tứ Gia? Lại còn được Tứ Gia coi trọng như vậy. Cả thành Bắc Kinh này có nơi nào mà không tìm thấy người hèn kém như nó chứ? Trong giọng nói Thanh Hoàn tràn ngập sự ngạc nhiên và khinh miệt, quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, đè giọng nói xuống nhỏ hơn. Ai biết, chuyện chỉ trong một đêm mà. Thu Hạnh bất mãn nói. A, không phải là nhỏ đó. Giọng nói của Thanh Hoàn nhỏ dần, trong giọng điệu vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen ghét. Nói nhà, chưa nói đến thân phận, dung mạo nó đến sách giày cho ra cũng không xứng. Ra sao có thể nhìn chúng nó chứ? Quả thực là làm bẩn mình, mà nếu đúng là vậy, thì cũng là ra bị nó dụ dỗ. Con nhỏ đó có thể làm được cái gì? Chỉ dựa vào nó mà cũng xứng sao? Nó đâu giống với Phúc Tấn chủ tử của chúng ta. Hạ tiện như vậy, rõ ràng như vậy mà không phải là nha đầu thông phòng. Nhưng nó cũng phải làm việc giống như chúng ta. Hơn nữa bất cứ lúc nào cũng phải dùng thân thể phục vụ chủ tử. Ngẫm lại cũng thấy đáng thương. Nếu một ngày nào đó không còn hầu hạ trong thư phòng, thì cũng không thể lập gia đình. Muốn lấy chồng mà không còn trong sạch thì cũng chẳng ai muốn. Chỉ có thể cực khổ làm tạp vụ ở nhà bếp hết quãng đời còn lại thôi. Thu Hạnh tức tối gần giọng nói không ngừng, trong giọng nói tràn ngập sự khinh thị. Thanh Hoàn bên cạnh cũng phối hợp hùa vào. Câu nói thật sự chạm tới tận tâm khảm, sắc bén mà rõ ràng. Vân Yên lặng lặng đứng sau khóm cây, trong lòng lạnh ngắt như băng, lặng lẽ không nói gì. Đạo lý này, từ lúc nào cần đến người khác nói vậy? Làm nô tài, vừa khổ cực vừa mệt mỏi, nhưng chẳng qua cũng chỉ là dùng sức lao động để đổi lấy tính mạng. Cũng giống như làm việc bạt mạng kiếm tiền ở thế kỷ 21, có gì đáng xấu hổ. Nhưng, dù sao nàng cũng là linh hồn hiện đại sống ở 300 năm trước. Bốn chữ nha hoàn thông phòng là bốn chữ nàng sợ nhất. Chăm chỉ ngày đêm hầu hạ còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn dùng cơ thể hầu hạ tới tận trên giường. Bán sức lao động sau đó lại bán cơ thể của mình. Nàng nghèo khổ, nàng hèn mọn. Nhưng, nàng không hạ tiện. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến vinh hoa phú quý. Cũng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ lấy một người tâm đầu ý hợp để hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Nàng biết quá rõ rằng, chính bản thân mình cũng chẳng phải thá gì. Từ 300 năm sau đến 300 năm trước, từ trước đến giờ, nàng chưa từng có cơ hội được hưởng hạnh phúc. Khuôn mặt của Hoàng Huy đã đỏ bừng, sắc mặt rất giống Giận Chân khi nổi giận. Thấy thằng bé muốn tiến lên, Vân Yên nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc. Thằng bé cau mày muốn giãy ra, Vân Yên vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy nó, nhẹ giọng dỗ dành bên tai cậu nhóc mấy câu, mới đưa được cậu nhóc ra khỏi rừng trúc, quay trở lại thư phòng nhỏ của thằng bé ở phía bắc. Tại sao không cho ta đi dạy dỗ hai nha hoàn ăn nói bừa bãi đó, nếu để A Mã biết thì không đánh chết cũng phải đuổi bọn chúng ra khỏi phủ. Tiểu Hoàng Huy cau mày, tức giận nên gò má đỏ bừng. Vân Yên cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc, thật sự quá đáng yêu. Vân Yên vốn chính là tiện tịch, họ nói cũng đâu có sai. A ca không cần phải lời qua tiếng lại với họ chỉ vì mấy câu nói đấy, mà mấy chuyện nhỏ nhặt thế này cũng không đáng để bẩm báo lại với A Mã của A ca. Hoàng Huy hờn dỗi, tức giận vỗ bàn một cái. Vân Yên giật mình vội vàng kiểm tra bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc. Được rồi, A ca, đừng tức giận. Vân Yên thổi phù phù bàn tay nho nhỏ của thằng nhóc, dỗ dành nó. Trong lòng nàng, không phải là không đau, nhưng những lời họ nói đều không có gì là sai. Chính tai mình thật sự nghe thấy, ngược lại còn cảm thấy trấn tĩnh. Hoàng Huy dụi đầu vào ngực Vân Yên, đôi tay nhỏ xíu ôm eo nàng, bám chặt vào áo nàng. Vân Yên yên lặng ôm cơ thể nhỏ bé của cậu nhóc, ừ một tiếng. Hoàng Huy cực kỳ đáng yêu nũng nịu trong lòng nàng, ngẩng đầu lên, đôi mắt to hồng hồng. Vân Yên, đợi sau này Hoàng Huy lớn rồi sẽ lấy tỷ làm vợ. Vân Yên nghe thấy câu này thoáng bật cười, nhưng trong lòng lại vô cùng xúc động, khóe mắt đã hoe đỏ, nhẹ nhàng vỗ lên gáy thằng bé. Nhóc còn nhỏ, chờ nhóc lớn lên, Vân Yên đã già rồi. Sau này trưởng thành nhóc sẽ lấy một cô gái xinh đẹp hiền huệ, thân phận cao quý làm đích phúc tấn. Không cần, chỉ cần Vân Yên thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, ra ngoài, 1, trích dẫn. Sau đó Vân Yên dỗ dành cả ngày trời, mới dụ được Hoàng Huy đảo đôi mắt to tròn đồng ý tạm thời chưa mách việc này với Giận Chân. Vân Yên luôn cảm thấy thằng nhóc này càng lớn càng giàu hoạt. Bởi vì, cu cậu còn ra thêm một điều kiện nữa, muốn Vân Yên dẫn nhóc ra ngoài chơi. Vân Yên cười mà không biết phải làm sao, vuốt ve hai má phúng phính của thằng bé, tỏ vẻ chịu thua. Khi Giận Chân quay trở về đến thăm Hoàng Huy, thằng bé nũng nịu giả bộ đáng yêu với A Mã nó. Sau khi rung đùi đắc ý đọc thuộc lòng một bài thơ thì mặt dày nói muốn xuất phủ ra ngoài đi chơi với Vân Yên, Na Lạp Thị cười chiều chuộng. Vân Yên yên lặng ngầm đồng ý. Giận Chân nhìn đôi mắt sáng như sao của Hoàng Huy và nét mặt dịu dàng của Vân Yên, nghiêng mặt ho nhẹ một tiếng, không được đi quá xa, không được về quá muộn. Hoàng Huy mừng rỡ ôm cánh tay Giận Chân nịnh nọt nói A Mã là tốt nhất, đôi môi nhỏ chề ra quả thật rất đáng yêu, đến Giận Chân cũng phải cong cong khóe môi. Buổi tối trở lại Tứ Nghi Đường, Giận Chân ngồi trên tháp đọc sách. Vân Yên cẩn thận rửa chân cho chàng, chợt nghe chàng nói, ngươi đã vào phủ 2 năm nhưng vẫn chưa ra ngoài chơi lần nào. Vân Yên khựng lại, cúi đầu vâng một tiếng rồi tiếp tục nhẹ nhàng mát xa cho bàn chân chàng. Ngày mai ngươi đưa Hoàng Huy ra ngoài chơi, cũng nên mua vài thứ cho mình, bạc ở trong tủ, ngươi cũng biết. Giọng nói Giận Chân rất bình thường. Bàn tay Vân Yên đang rửa chân cho chàng dừng lại một giây, rồi tiếp tục. Thấp giọng cung kính nói, nô tài tạ ơn ân điển của tứ gia, nhưng nô tài không thiếu cái gì cả. Giận Chân rời mắt khỏi quyển sách nhìn nàng đang cúi đầu, những sợi tóc của nàng rất mềm mại, đôi tay dịu dàng mà ấm áp. Chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng rất sạch sẽ, thân hình nhỏ nhắn, quỳ dưới chân chàng giống như con chim nhỏ xù lông. Buổi tối trăng rất đẹp, Giận Chân dường như lại nổi hứng, chàng ngồi bên bàn trong đình viện. Bỗng nhiên cao hứng muốn làm thơ, kêu Vân Yên mang giấy bút tới cho chàng. Sau khi cầm bút lên, Giận Chân dường như tiến vào một cảnh giới yên lặng thần sắc của một người đàn ông chuyên tâm cầm bút sao có thể gợi cảm đến thế này. Lạc hoa mãn kính nguyệt mông lung, giả tĩnh nhàn ngâm liêu tiếu phong. Yên ngoại trung thanh lai viện lạc, thiên biên quế ảnh nhập liêm long. Thê thê phương thảo xuân tương khứ, nhiễm nhiễm thiều quang tử mạc không. Tân lục thành âm hồng tử giảm, thanh hòa thiên khí chính trùng dung. 1.